Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Tô Thị người tới. Băng Vũ ở đâu? Một lát sau, Tô Không Hải tỉnh táo lại. Mở miệng hỏi, Diệu Quang Thành, Tô Cường âm thầm theo dõi. Tô Lập trả lời, ngươi tự mình đi một chuyến Diệu Quang Thành. Đem Băng Vũ mang về. Ta muốn gặp nàng. Tô Không Hải phân phó nói. Vâng, tộc trưởng. Tô Lập lĩnh mệnh. Ngay sau đó, lại trần chờ một chút. Nói, tộc trưởng, nhị công chúa sở dĩ rời nhà trốn đi. Hơn phân nửa cùng nhị phu nhân chết có quan hệ. Nhị phu nhân thân thể tráng kiện. Đột nhiên qua đời. Chấm ngoặc kép, Tô Lập đem mình lo lắng nói ra. Lúc trước, nhị phu nhân đột nhiên qua đời. Đại phu nhân đối ngoại tuyên bố. Thân nhiễm bệnh dữ, cũng không ít người đều biết trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là không ai truy đến cùng. Ta sẽ đền bù nàng. Trên người nàng dù sao giữ lại Tô Thị huyết mạch, là ta Tô Không Hải nữ nhi. Điểm này, không cách nào cải biến. Tô Không Hải biểu lộ trầm xuống. Chính hắn phu nhân, sao lại không biết thân thể như thế nào? Chỉ bất quá, hắn không muốn truy đến cùng. Ta cái này lên đường. Tô Lập gật gật đầu, nói, ngay sau đó, cũng không nhiều lời, trực tiếp bái biệt Tô Không Hải rời đi, cũng không có về nhà, trực tiếp rời đi Tô Thành, tiến về Diệu Quang Thành. Đêm, trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao tô điểm, Diệu Quang Thành, nào đó vắng vẻ trong miếu đổ nát, một đoàn đống lửa, cháy hừng hực, chiếu sáng miếu hoang, bên cạnh, một vị mi thanh mục tú thiếu nữ áo tím. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, không cần phải nói, thiếu nữ áo tím tự nhiên là Cơ Băng Vũ, cùng Chu Ngọ Sinh ba người tách rời về sau, Cơ Băng Vũ liền tại Diệu Quang Thành đặt chân, mỗi ngày không phải ngồi xuống, chính là luyện kiếm, triệt để đem Vinh Diệu Tháp bên trong tôi luyện tiêu hóa, tự thân kiếm thuật, lần nữa tăng tiến, đột nhiên, ngồi xuống bên trong Cơ Băng Vũ mở ra hai mắt. Nhìn xem ngoài miếu bóng đêm đen kịt, xa xa xa tiếng bước chân vang lên, một vị tuổi trên 50 lão giả, cùng một vị hơi có vẻ gầy gò thanh niên, đi đến, Cơ Băng Vũ đối bọn hắn không chút nào kinh ngạc, lẳng lặng nhìn bọn hắn, lão hủ gặp qua nhị công chúa, đơn bạc lão giả cùng gầy gò thanh niên, cung kính hướng Cơ Băng Vũ hành lễ, hai người này không phải người bên ngoài. Thật sự là Tô Thị trưởng lão Tô Lập, cùng đệ tử Tô Cường, cửu trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cơ Băng Vũ hiển nhiên đối bọn hắn không xa lạ gì. Một chút liền nhận ra, thản nhiên nói, về phần Tô Cường, không xem thêm một chút, nhị công chúa, người gần nhất chạy đi đâu rồi? Tộc trưởng một mực tại tìm nhị công chúa, một mực không có hạ lạc. Nếu không phải Tô Cường đến sông Vinh Diệu Tháp, đến nay không biết nhị công chúa ở đâu. Tô Lập trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Nói, ta khi nào trở nên trọng yếu như vậy? Ta làm sao không biết? Cơ Băng Vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hiển nhiên không tin, nhị công chúa một mực rất trọng yếu. Tộc trưởng biết được nhị công chúa hạ lạc về sau, liền trước tiên mệnh lão hủ đến mời nhị công chúa về nhà. Tô Lập phảng phất không nhìn thấy. Tiếp tục nói. Nhà, ta còn có nhà sao? Cơ Băng Vũ tự giễu cười một tiếng. Nhị công chúa chuyện này. Nhị công chúa trên thân chảy Tô Thị máu. Tô Thị liền vĩnh viễn là nhị công chúa nhà. Tộc trưởng cũng hy vọng nhị công chúa mau chóng về nhà. Tốt người một nhà đoàn tụ. Tô Lập khuyên. Người một nhà. Cửu trưởng lão. Người thật sự là ngay cả nói láo cũng không biết. Tô Không Hải có coi ta là thành qua nữ nhi. Mẫu thân bỏ mình, ta đi cầu hắn vì mẫu thân lấy lại công đạo. Kết quả ngay cả mặt cũng không thấy. Ngươi bây giờ nói với ta người một nhà. Cơ Băng Vũ biểu lộ run lên. Kiếm khí bén nhọn từ trên người nàng phóng xuất ra. Tựa như lưỡi dao cắt chém hư không. Tô Cường cảm nhận được cỗ này lăng lệ kiếm khí. Trực tiếp bị giật mình. Tô Lập chính là Tô Thị trưởng lão. Một vị hồn phủ cảnh cường giả, ngược lại là không ngại, nhị công chúa, tộc trưởng một ngày trăm công ngàn việc, phân thân thiếu phương pháp, Tình có thể hiểu. Sau đó tộc trưởng cũng ảo não vạn phần. Còn nói chỉ cần nhị công chúa nguyện ý trở về, sẽ đền bù nhị công chúa. Tô Lập tự biết đuối lý. Dừng một chút, giải thích nói. Mẫu thân mệnh cũng bị mất. Lấy cái gì đền bù? Người nói cho ta, lấy cái gì đền bù? Cơ Băng Vũ lên cơn giận dữ. Ào ào ào, cuồng bạo kiếm khí từ trên người nàng phóng xuất ra. Cả người đều biến thành một thanh vô kiên bất tồi bảo kiếm. Giờ phút này không chỉ Tô Cường động dung, ngay cả Tô Lập cũng giật mình. Nhị công chúa so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thậm chí hắn âm thầm đều đề phòng. Biết nhị công chúa đang giận trên đầu. Vạn nhất giận khiến trí bất tỉnh, liên lụy đạo hắn. Rầm rầm, một giây sau, Tô Lập liền biết mình suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp Cơ Băng Vũ trên người kiếm khí như thủy triều xuống tán đi. Cơ Băng Vũ mặc dù giận, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, sẽ không liên lụy người khác. Tô Không Hải thật muốn để cho ta trở về. Cơ Băng Vũ nhắm hai mắt, mạnh tâm áp chế lửa giận trong lòng. Tiếp lấy chậm rãi mở hai mắt ra. Hỏi, đúng thế. Tô Lập gật đầu nói. Trở về nói cho Tô Không Hải. Hạ giới tộc hội, ta sẽ trở về. Cơ Băng Vũ nói. Tộc hội, tốt à. Tô Lập ngơ ngác một chút. Tô thị tộc hội, 5 năm một giới. Khoảng cách hạ giới tộc hội, còn có 2 năm. Hắn vốn còn muốn đang nói cái gì. Có thể thấy được Cơ Băng Vũ thái độ quyết tuyệt. Trực tiếp điểm đầu. Vậy lão hủ sẽ không quấy rầy nhị công chúa. Tô Lập nói liền muốn mang Tô Cường rời đi. Chờ một chút, Cơ Băng Vũ đột nhiên mở miệng. Đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Cường. Xem ở đồng xuất nhất tộc phân thượng. Tha cho ngươi một lần. Như còn dám đi theo ta. Đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Cơ Băng Vũ ánh mắt như lưỡi dao. Nhìn chằm chằm Tô Cường nói. Ngày đó đám người tán đi về sau. Nàng liền biết Tô Cường âm thầm theo đuôi. Chỉ là không biết đến tột cùng muốn làm gì. Cho nên một mực làm bộ không biết. Vâng, nhị công chúa. Tô Cường biểu lộ run lên. Trong lòng sợ hãi. Hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí theo đuôi. Vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay. Thật không nghĩ đến. Sớm đã bị phát giác được. Tô Lập cùng Tô Cường rời đi. Cơ Băng Vũ thì nhắm hai mắt. Tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hôm sau, Tô thị nhất tộc. Trong đại điện, Tô Lập đem Cơ Băng Vũ còn nguyên thuật lại một lần. Hạ giới tộc hội, Tô Không Hải ngơ ngác một chút. Hiển nhiên không rõ, vì sao muốn chờ 2 năm sau mới trở về. Tộc trưởng, ngài quên, căn cứ tộc quy, hạ giới tộc hội sẽ chọn lựa thiếu tộc trưởng. Đến lúc đó, tộc trưởng đem thối vị nhượng chức, thiếu tộc trưởng kế vị. Tô Lập đem hắn nghĩ tới tình huống nói một lần. Tốt. Không hổ là ta Tô Không Hải nữ nhi. Dã tâm không nhỏ. Ngày khác ta thoái vị về sau. Từ nữ nhi của ta tiếp nhận. Hổ phụ không sinh khuyển nữ. Vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Tô Không Hải khẽ giật mình. Cười ha hả. Bất quá không có chút nào không nhanh. Ngược lại tự hào. Mình nữ nhi trở thành thiếu tộc trưởng. Kế thừa tộc trưởng. Dù sao cũng so cho ngoại nhân muốn tốt. Tô Lập gặp Tô Không Hải hưng phấn như thế. Một mặt muốn nói lại thôi. Lời ra đến khóe miệng. Lại nuốt trở vào. Lần này cùng Cơ Băng Vũ tiếp xúc. Hắn lớn nhất cảm xúc chính là. Nhị công chúa oán niệm sâu đậm. Chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ bất quá. Đây đều là suy đoán. Tăng thêm tộc trưởng một mặt hưng phấn. Hắn cũng liền không nói ra. 2 năm. Đợi thêm 2 năm. Đúng. Băng Vũ sự tình, đừng với bên ngoài để lộ. Tô Không Hải một mặt hưng phấn tự nói. Vâng, tộc trưởng, Tô Lập một bộ minh bạch biểu lộ. Biết Tô thị rắc rối phức tạp. Một khi Cơ Băng Vũ là Tô Băng Vũ sự tình bại lộ. Khẳng định sẽ nhấc lên phong ba. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.